Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn, chương 31, bơi lội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ruộng lúa lúc này sức sống bừng bừng, cỏ dại cũng theo đó mọc lên như nấm ngày mới hửng sáng. Trường Phú và Trường Quý đã gánh xong nước và ra đồng nhổ cỏ. Đám cỏ dại này có sinh mệnh cường đại hơn lúa nhiều, hạn và úng không làm gì được tụi nó. Cả đám ngoan cố ở trong ruộng đoạt dinh dưỡng, phải nhân lúc tụi nó chưa nở hoa mà nhổ ngay chứ để tụi nó nở hoa rồi kết hạt rơi xuống ruộng thì năm sau tụi nó sẽ càng mọc nhiều hơn. Lúc này đúng mùa rau dưa sum suê, Lý Thị mang theo con dâu vội vàng phơi khô các loại rau để làm đồ ăn cho mùa đông. Cải bẹ xanh Lưu Thị mang từ nhà mẹ đẻ tươi mọc rất tốt, lá cây xanh mượt có thể làm thành rau muối khô. Phần thân to gọt ra sẽ lộ thịt non mọng nước bên trong. Lấy cái này thái miếng phơi khô cho bay hơi rồi bỏ thêm muối, ớt bột vào ướp là có thể có món dưa muối đơn giản. Trong rừng trúc nuôi hơn 30 con gà, đúng lúc chỉ biết ăn chưa biết đẻ trứng, quả thực tốn. Tầng lá mục thật dày ở nơi ấy bị chúng nó lật qua lật lại mấy lần rồi. Đào Tam gia ném một ít rơm lúa mạch vào góc đợi đống rơm này mủm ra sinh trùng thì để bầy gà tới tìm ăn. Mỗi ngày Lý Thị đều hái lá cải già quây với chấu tới thêm cơm cho tụi nó. Vào mùa hè ngoài chút việc nhổ cỏ bón phân thì ngoài đồng cũng không có việc gì, cũng coi như nhàn nhã. Người của Đào Gia Thôn quản rất nghiêm khắc chuyện bọn nhỏ nghịch nước, nhưng mùa hè nóng bức người lớn vẫn sẽ mang con nhà mình ra bờ sông bơi lội. Bọn nhỏ chỉ được xuống nước khi có người lớn canh chừng, chờ tụi nó có thể tự bơi, tuổi lớn hơn chút mới có thể thả lỏng sự kiểm soát này. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nóng đỏ, bên sông nhỏ cạnh Đào Gia Thôn là tiếng người ồn ào. Đại Bảo và mấy đứa em gấp gáp chạy về phía trước, Tứ Bảo chạy chậm thấy mấy đứa kia chạy càng ngày càng xa thế là hắn sốt ruột hô. Đại ca, đợi đệ với. Sau đó hắn lại quay đầu thúc giục Đào Tam gia. Ông nội, mọi người đi nhanh một chút, người đã chạy hết rồi. Hắn muốn đuổi theo mấy thằng anh nhưng chân ngắn quá đuổi không kịp, muốn chờ ông nội, cha và bác nhưng mọi người lại chậm quá. Tứ Bảo như quả thực như con kiến đảo quanh dậm chân mãi. Đào Tam gia thấy thế thì cười ha hà nói. Thằng nhóc thối, tụi nó chạy nhanh cũng phải chờ chúng ta đến mới dám xuống nước, vội cái gì? Tứ Bảo không còn cách nào đành phải cầm tay kéo Đào Tam gia chạy tới bờ sông. Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo đã đứng ở bờ sông, trên người cười sạch bóng, mắt nhìn những đứa khác đang nghịch nước ở bên cạnh. Nam nhân trong thôn, từ già tới trẻ đều tụ về đây tắm rửa. Ở chỗ nước cạn là một đống trẻ con cười chuồng, nước sông cũng bị tụi nó quấy đục ngầu. Kim Tỏa đứng trong nước lộ cái mông trắng bóng, tay vốc nước ném về phía Đại Bảo và mấy đứa khác rồi lớn tiếng hét. Đại Bảo xuống đây đi. Đại Bảo quay đầu lại nhìn thấy Đào Tam gia đã gần tới bờ sông thì sốt ruột dò hỏi. Ông nội, bọn cháu được đi xuống chưa? Đào Tam gia cố ý không lên tiếng mà chậm rãi đi tới, nhìn ánh mắt nôn nóng của đám nhỏ và nghiêm túc nói. Mấy thằng nhóc bọn con chỉ được chơi ở chỗ nước cạn này, không được đi ra chỗ nước sâu, nếu không nghe lời thì lần sau ông sẽ không mang đứa nào đi nữa. Mấy đứa Đại Bảo vội vàng gật lia lịa sau đó nhảy bùm xuống nước. Lúc chạng vạng nước sông vẫn còn ấm, đột nhiên nhảy vào cũng không bị lạnh run. Chỗ này nước thực nông, nấm lùn như Tứ Bảo đi xuống cũng chỉ tới eo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội ngồi xổm xuống chỉ để lộ cái đầu nhỏ ở trên, sau đó thích ý hưởng thụ nước sông ấm áp. Kim Tỏa và mấy đứa vóc dáng cao hơn như Đại Bảo thì hơi đi sâu hơn một chút, đến khi nước tới eo thì bắt đầu vung tay chân nghịch nước. Kim Tỏa kích động triển lãm kỹ năng bơi chó mà hắn mới vừa học được, đám còn lại sôi nổi học theo khiến nước sông càng thêm đục. Người trẻ tuổi trong thôn đều thuần thục bơi tới giữa sông, người già thì canh giữ ở chỗ cạn phòng trường hợp đám nhỏ dám đi ra chỗ nước sâu. Đào Tam gia cũng tắm rửa lau người gần chỗ bọn nhỏ, mắt nhìn chằm chằm mấy cái bảo nhà mình. Tứ Bảo và Tam Bảo ngắn ngủn lúc này đang luyện nín thở. Hai đứa nhắm mắt dùng tay bóp mũi sau đó ngồi xổm xuống chìm trong nước. Sức nước sẽ làm tụi nó nổi dần lên, sau đó tụi nó ngẩng đầu từ nước đục và buông tay kẹp mũi để thở dốc, tay vớt tóc ướt ra sau đầu sau đó lại bóp mũi chìm xuống. Đào Tam gia vui tươi hớn hở vẫy tay với hai đứa, thế là hai chú lùn vội hoan hô chạy tới bên người ông nội. Đào Tam gia hai tay nâng bụng hai đứa để tụi nó nổi trên mặt nước. Lúc này Tam Bảo và Tứ Bảo cùng sử dụng tay chân đạp nước khiến bọt nước bắn khắp nơi. Sau đó Đào Tam gia bảo tụi nó bám cổ mình và bơi ra chỗ sâu. Tam Bảo và Tứ Bảo giống hai con khỉ con đu bám lấy cổ ông nội và cảm nhận nước chậm rãi lạnh hơn. Lúc này nước sông không còn đục nữa mà biến thành màu xanh, hai đứa cũng biết ông nội đã bơi tới chỗ sâu thế là sợ bám chặt lấy. Đào Tam gia vỗ vỗ mông nhỏ của tụi nó để an ủi. Ông ấy mang Tam Bảo và Tứ Bảo lắc lư ở chỗ nước sâu một vòng sau đó trở về. Hai đứa kia như được đại xá và nhanh chóng đi về chỗ nước cạn. Tụi nó thực sợ cái cảm giác dưới chân trống không kia, dẫm chân trên đất bằng vẫn cho tụi nó cảm giác an toàn hơn. Đại Bảo và Nhị Bảo quấn lấy Đào Tam ra đòi học bơi. Ông ấy vui tươi hớn hở giảng những động tác bơi cơ bản và kỹ thuật thở rồi để hai đứa tự luyện tập. Đại Bảo và Nhị Bảo luyện tập trong chốc lát lại cùng Kim Tỏa và cậu Đàn đánh trận. Cả đám cười hi hi ha ha cực kỳ náo nhiệt, Đào Tam ra tắm rửa sạch sẽ sau đó gọi Trường Phú tới trông bọn nhỏ còn mình thích ý bơi một mạch sang bờ bên kia. Sau đó ông ấy lại kéo mấy đứa Đại Bảo tới và tắm rửa một lượt cho từng đứa. Vết bẩn trên người bọn nhỏ đã bở ra nên rất dễ kỳ cũng không tốn nhiều sức đã sạch sẽ. Ánh hoàng hôn ở chân trời đã hoàn toàn tan đi chỉ còn chút ánh sáng. Bọn nhỏ đã được tắm sạch nhưng vẫn lội ở chỗ nước đục chơi. Đào Tam ra bơi một vòng trở về lại lôi mấy cái bảo ra chỗ nước sâu rửa sạch một lần sau đó xách lên bờ. Bọn nhỏ đang chơi vui nên không vui rầu miệng lên. Người lớn các nhà top 5 top 3 lôi theo con cháu nhà mình lên bờ mặc quần áo rồi đi về. Đám Đại Bảo chỉ mặc quần cộc rồi cứ thế chạy về nhà, Đào Tam gia cùng hai đứa con trai cầm quần áo bẩn đi chậm rãi ở phía sau. Lý Thị và hai cô con dâu đã chuẩn bị xong cơm chiều, đó là một nồi chè bí đỏ đậu xanh to cùng một chồng bánh bột ngô cùng mấy món rau trộn. Nữu Nữu không thể đi theo các anh ra bờ sông bơi nên lúc lắc theo đuôi Lưu Thị đi vòng quanh trong bếp. Mấy lần Lưu Thị suýt thì dẫm phải nàng nên dỗ, Nữu Nữu ngoan nhé, con ra ngồi ở ghế nhỏ đi. Nữu Nữu lắc đầu, nàng còn đang thương tâm vì không thể cùng các anh đi bơi. Miệng nàng chu ra, không nói gì mà chỉ tủi thân nhìn Lưu Thị. Lưu Thị cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữu Nữu là cô nương bé bé, không thể theo các anh ra sông bơi được có biết không? Nữu Nữu hỏi, nương, sao lại thế? Hồ hồ, con xem bà nội, nương và nhị thẩm cũng đâu có ra ngoài sông bơi lội đâu. Bây giờ con còn nhỏ, chờ con lớn hơn sẽ hiểu vì sao. Lưu Thị bế Nữu Nữu lên đi tới cái ghế nhỏ và buông cô nhóc xuống. Buổi tối nương sẽ chuẩn bị một thùng tắm đầy nước cho một mình Nữu Nữu bơi ở bên trong được không? Nghe Lưu Thị nói thế Nữu Nữu lập tức ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, đôi mắt vui vẻ cười híp lại. Lưu Thị đưa cho nàng một cái quạt hương bồ bé bé để nàng tự quạt đuổi muỗi. Tiếng hú hét của đám Đại Bảo truyền tới từ sân trước thế là Nữu Nữu cầm lấy quạt hương bồ chạy tới, miệng không ngừng gọi ca ca. Đám Đại Bảo kể cho Nữu Nữu nghe chuyện bơi lội ở bờ sông, còn dùng tay chân bắt chước động tác bơi lội khiến cô nhóc vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Lưu Thị và Trương Thị tìm quần áo sạch sẽ cho mấy đứa con trai thay, đều là đồ tay dài. Tuy mặc thế hơi nóng nhưng muỗi quá nhiều, nếu lộ cánh tay hay chân thì muỗi làm thịt luôn. Sau khi ăn cơm chiều Lưu Thị đun nước tắm cho mình và Trương Thị tắm. Sau đó nàng ta cố ý đổ đầy một thùng nước ấm cho Nữu Nữu rồi bỏ con cá trạch trơn bóng kia vào. Nữu Nữu thỏa mãn nghịch nước trong thùng gỗ, Lưu Thị thì cầm quạt hương bồ ngồi bên cạnh thùng tắm quạt đuổi muỗi cho nàng. Chờ Nữu Nữu chơi đủ rồi Lưu Thị mới ôm đứa nhỏ ra lau khô người và mặc quần áo. Người lớn vẫn vây quanh mấy cái sàng hóng mát, tay thì quạt hương bồ, miệng thì bàn chuyện trong thôn. Bọn nhỏ thì nằm trong mấy cái sàng đếm sao trời. Đêm hè dần mát mẻ, bọn nhỏ cũng chìm dần vào giấc mộng sau đó được vòng tay ấm áp ôm vào trong nhà, đặt lên giường. Lưu Thị đặt bọn nhỏ xuống giường rồi lại vén màn đuổi muỗi ra ngoài sau đó mới rém màn cẩn thận ngăn không cho muỗi chui vào trong. Sau khi sắp xếp thỏa đáng nàng ta mới về phòng ngủ. Cách chương.